Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 210, chương 826, không lo tán. Phản đồ, một cái mộc tộc thiếu niên đem mới vừa từ trên cây móc đến trứng chim hướng về Mộc Thanh Uyển. Ném đi, ba, một tiếng vang giòn, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng hỗn hợp thành chất lỏng sền sệt. Từ mái tóc dài màu xanh lục của nàng chậm rãi chảy xuống. Còn lại mộc tộc cũng nhao nhao đem vật cầm trong tay hướng về Mộc Thanh Uyển ném tới. Có vừa mới nấu xong canh nóng, từ trên chân lấy xuống thối dày. Mộc Thanh Uyển nằm sấp ở trên thân Mộc Miên, đem đệ đệ thân thể bảo vệ. Nước mắt không cầm được nhỏ xuống. Mộc Thanh Uyển không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị diễu phố thị chúng, bị vong yêu thôn đồng tộc như vậy làm nhục. Lồng gỗ bị mang lên yến hội hiện trường lúc, Mộc Thanh Uyển trên thân đã tràn đầy ô uế, trên mặt tái nhợt tràn đầy thân tình tuyệt vọng. Cửu gia gia, Mộc Thanh Uyển ánh mắt nhìn qua Mộc Cửu, cái này đã từng bảo vệ nhất trưởng bối của mình, hy vọng hắn có thể giúp mình giải thích. Mộc Cửu lại lạnh rên một tiếng, xoay người sang chỗ khác, liền nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Mộc Thanh Uyển đột nhiên cảm giác được, thế giới này trở nên rất lợi hại lạ lẫm. Nguyên bản hòa ái dễ gần tộc nhân, nhìn qua trong ánh mắt của mình đều tràn đầy sát ý. Mộc Thanh Uyển hiện tại mới hiểu được, vì sao Tần Phong một lần lại một lần khuyên mình, để cho mình thoát đi vong yêu thôn. Tần Phong đã sớm dự tính đến kết quả này. Giờ phút này, Tần Phong y nguyên hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở mộc trong lồng. Quần áo phía trên không nhiễm trần thế. Vong yêu thôn mộc tộc các thôn dân ném ra ô uế chi vật, vô pháp xuyên qua Tần Phong hộ thể kiếm khí, đụng phải hắn thân thể. Quả nhiên là ngươi. Trăm mạch yêu vương nhìn qua lồng gỗ bên trong nhân tộc kiếm tu, nhất thời đại hỉ, còn giống như núi nhỏ thân thể lăng không vọt lên, đến lồng gỗ phía trước, song tay nắm lấy lồng gỗ, cười to nói, đạp phá thiết huyết không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu. Vạn kiếm, ngươi quả nhiên bị trọng thương, trốn ở chỗ này. Oanh long, ở trăm mạch yêu vương quái lực phía dưới, lồng gỗ ầm vang phá toái. Mảnh gỗ vụn văng tứ phía, Mộc Thanh Uyển dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, đem hôn mê bất tỉnh đệ đệ ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, đừng sợ, không có chuyện gì, tin tưởng tỷ tỷ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tần Phong từ từ mở mắt, liếc trăm mạch yêu vương một cái, thản nhiên nói, ngươi là cái gì, thật là phách lối tiểu tử. Trăm mạch yêu vương cười lạnh, nói, ta biết ngươi giết cốc chủ sư đệ, nhưng ngươi bây giờ thân chịu trọng thương, còn dám như thế trương cuồng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Trụy Thiên Cốc phó cốc chủ trăm mạch yêu vương. Các loại tiểu tử ngươi đến âm tào địa phủ, Diêm Vương nếu như là hỏi ngươi, khác đáp không được. Vong yêu thôn thôn trưởng Mộc Huyền chống gậy, run run rẩy rẩy đi đến trăm mạch yêu vương một bên. Kinh ngạc nói, yêu vương, cái này nhân tộc thật là ngươi muốn tìm cái kia hung đồ. Trăm mạch yêu vương cười to nói, chính là người này tên là Vạn Kiếm, là vô cùng hung ác chi đồ, giết ta Trụy Thiên Cốc rất nhiều đại yêu, tự liền cốc chủ sư đệ luân hồi yêu đế, đều chết ở dưới kiếm của hắn. A, nghe được Tần Phong thân phận, Mộc Thanh Uyển giật nảy cả mình, nàng thế mới biết, Tần Phong không phải tầm thường kiếm tu, chính là kiếm trảm yêu đế kiếm đạo cao thủ. Thôn trưởng Mộc Huyền nghe vậy, khí thân thể run rẩy, giơ lên quải trượng liền hướng về Mộc Thanh Uyển trên thân quật. Một bên đánh vừa mắng, người cô nàng này, cùng nhân tộc cấu kết coi như xong, còn chứa chấp hung đồ, suýt nữa ủ thành đại họa. Mộc Huyền thoạt nhìn dần dần già đi, kỳ thực lực tay cực lớn, trong tay hắn quải trượng cũng không phải là phàm vật, uy lực còn muốn siêu việt tầm thường địa giai bảo kiếm. Mấy cái quải trượng xuống dưới, Mộc Thanh Uyển đã bị đánh ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi. Nàng lại gắt gao cắn răng, không nói tiếng nào, chỉ là ôm thật chặt đệ đệ thân thể. Muốn chạy trốn sao? Tần Phong một mực trầm mặc không nói. Cho tới bây giờ tài năng danh vọng lấy Mộc Thanh Uyển. Mở miệng hỏi, không, ta, không trốn. Mộc Thanh Uyển nhận như thế khuất nhục, lại như cũ không đi. Trốn, ngươi trốn được sao? Trăm mạch yêu vương chợt cười to, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ vứt trên mặt đất. Phốp, màu hồng khói bụi từ dưới đất xuất hiện, mang theo mùi thơm kỳ dị, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ vong yêu thôn. Hôm nay yến hội, vong yêu thôn thôn dân đều tập trung ở giữa thôn làng cự cọc gỗ lớn trước. Phấn hồng sắc khói bụi phiêu tán, vong yêu nông thôn dân nhao nhao cảm giác được tứ chi bất lực, co quắp ngã trên mặt đất. Mộc Cửu sắc mặt đại biến, quát, không tốt, là không lo tán. Không lo tán là không lo thôn một loại đặc chế mê dược. Từ khi không lo thôn bị trục xuất Côn Lôn về sau, không lo tán luyện chế phương pháp liền đã thất truyền. Chỉ có số ít mấy tên lớn tuổi mộc tộc trường người nhận ra không lo tán. Thế nhưng là đã muộn. Phù phù, phù phù, Mộc Cửu, Mộc Huyền các loại nhao nhao ứng thanh ngã xuống đất. Toàn thân sụi lơ, liền đứng thẳng người khí lực đều không có. Trốn, đừng nói là ngươi vạn kiếm. Hôm nay tất cả mọi người ở đây, một cái đều trốn không thoát. Trăm mạch yêu vương ngửa đầu cười to, thần sắc điên cuồng. Yêu vương, ngươi vì sao ra tay với chúng ta? Chúng ta không phải minh hữu, cùng một chỗ đối phó nhân tộc sao? Mộc Huyền không thể tin được, vừa mới còn nâng cốc ngôn hoan trăm mạch yêu vương, liền nhanh như vậy lật trời vô tình. Minh hữu, cốc chủ mệnh lệnh rất rõ ràng, diệt Côn Lôn. Trăm mạch yêu vương cười lạnh nói, diệt Côn Lôn. Mộc Huyền cả kinh nói, vì sao? Hắn cũng là Mộc Linh, tại sao phải diệt đồng tộc? Đồng tộc, năm đó không lo thôn bị trục xuất Côn Lôn lúc, các ngươi có thể từng nghĩ tới các ngươi là đồng tộc? Hắc hắc hắc, nếu như là luận đối Côn Lôn hận ý, thế gian không người có thể vượt qua cốc chủ rồi a hát. Nhân tộc chỉ là vì cướp bóc Côn Lôn bảo vật, cốc chủ nhưng là muốn tiêu diệt các ngươi mộc tộc. Trăm mạch yêu vương tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không che giấu, đem Côn Lôn yêu đế mục đích nói ra. Làm sao có thể, chỉ là bởi vì hận sao? Mộc Huyền tê thanh nói, vậy ngươi vì sao không giết chúng ta? Hận, không không không, cốc chủ nào có như vậy nhỏ hẹp, cốc chủ muốn đem các ngươi đều đưa đến kiếm ngục, để cho các ngươi cũng nếm thử bị trục xuất gia viên cảm thụ. Trăm mạch yêu vương cười lành lạnh lấy, trục xuất gia viên, tất cả vong yêu nông thôn dân đều ngây dại. Bọn họ không hiểu Côn Lôn yêu đế tại sao phải làm như vậy. Tần Phong mở miệng, thản nhiên nói năng bậy bạ, thiên hạ rộn ràng đều là lợi. Các ngươi đem nhiều như vậy Mộc Linh mang ra kiếm ngục, bán cho nhân tộc chú kiếm sư, có thể bán một cái giá tốt. Đem chúng ta bán cho nhân tộc chú kiếm sư. Mộc Huyền lúc này mới rõ ràng, chính thức cùng nhân tộc cấu kết chính là Trụy Thiên Cốc yêu tộc. Ta có mắt không tròng, bị ác nhân lừa bịp, liên lụy toàn tộc, ta là tội nhân a. Mộc Huyền dùng hết lực khí toàn thân đứng lên, hướng về trăm mạch yêu vương một đầu đánh tới. Trăm mạch yêu vương vung tay lên, liền sẽ Mộc Huyền một tát bay, đối một bên một vị trưởng lão ra lệnh, qua đem hắn kéo về, khác để hắn chết. Hắn cái này trồng chút tuổi tác Mộc Linh, thế nhưng là rất đáng tiền đâu. Vị này Trụy Thiên Cốc trưởng lão lập tức phi thân đi qua, đem nửa chết nửa sống Mộc Huyền kéo trở về, cười nói, yên tâm, lão gia hỏa này không chết được. Vạn kiếm tiểu tử,